Bí mật của Hoa Hạnh, chương 10 đến 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Lâm Sử ghi Tuyệt Vân Cốc mùa hạ năm thứ 7 Thiên Bảo, Bạch Đạo dùng võ do Thiếu Lâm cầm đầu, hợp với lượng lực triều đình của Vĩnh Lạc Hầu tấn công Tuyệt Vân Cốc nhưng tơi tả mà vệt. Trải qua sự việc này, giang hồ chánh đạo tổn thương nguyên khí nặng nề, 10 năm khó khôi phục. Mùa xuân năm thứ 8 Thiên Bảo, Tuyệt Vân Cốc mở lôi đài, mời chào cao thủ trong thiên hạ. Phàm là người trong võ, không bàn xuất thân, không hỏi sư thừa. Kế thừa, người có sở trường đều trọng dụng. Từ đó, Dung Úc Ảnh trọng trấn Tuyệt Vân Cốc. Mùa đông năm thứ 8 Thiên Bảo, Dung Úc Ảnh đứng đầu Tuyệt Vân Cốc đứa người vây võ đang Thiếu Lâm 10 ngày, sau đó nói chuyện cả đêm cùng trưởng môn hai phái, cam kết từ đó tiêu trừ ân oán, võ lâm chánh đạo vĩnh viễn không tái phạm Tuyệt Vân Cốc. Mùa xuân năm thứ 9 Thiên Bảo, Hoàng Hà lũ lụt thiếu lương thực. Nhưng lương thực triều đình cứu giúp bị Khâm Sai khấu trừ chậm chạp chưa đến, lưỡng hà một giải buồn bã khắp nơi. Dùng Úc Ảnh vào hoàng thành vào ban đêm, vì dân trần tình, sau mang theo thủ dụ của hoàng đế, giết Khâm Sai cứu hàng trợ lương cứu mấy vạn người. Trong khoảng thời gian ngắn uy danh Tuyệt Vân Cốc càng được tôn vinh. Mùa thu năm thứ 9 Thiên Bảo, Dùng Úc Ảnh truyền vị trí cốc chủ cho Đông Phương Duyệt, Duyệt kiên trì không chịu nhận, vì vậy không có kết quả. Trước mắt một mảnh huyết sắc hồng hông, mũi kiếm mỏng manh xuyên thấu ngực áo trắng nhuộm đỏ, người nọ mỉm cười, giọng nói lại kiên quyết. Cuộc sống về sau ta muốn lưu cho mình. Không, không được đi, nàng trơ mắt nhìn, lại không nói ra lời. Vươn tay, không còn kịp chạm được tay áo hắn nữa, bóng dáng màu trắng kia đã từ từ phai đi. Không, Nhạn huynh đừng đi, đừng, à, Dùng Úc Ảnh đột nhiên từ bật dậy từ trên sập hai mắt mở to, móng tay cắm thật sâu thịt. 3 năm, một ít rừng hạnh tàn trồng lại lần nữa, đã nở hoa kết trái. Song thảm trạng năm đó, lại thường xuyên xuất hiện trong mộng của nàng. Áo trắng nhuốm máu, mũi kiếm lóe ra ta lạnh, ánh mắt lúc hắn kiên quyết cầu xin đi. Mỗi lần thức tỉnh từ trong mộng đều là mồ hôi lạnh ướt quần áo. Cho dù biết ngoài ngàn dặm, hắn sống rất tốt, lại không nhịn được sợ hãi như cũ. Nàng hoàn toàn không dám nghĩ, nếu một kiếm kia thật sự đoạt tánh mạng của hắn, nàng nên làm như thế nào? Thật may là hắn không sao. Cũng vì vậy, nàng không ngừng bức bách mình lớn lên, bức bách mình gánh vác trách nhiệm cốc chủ, bức bách mình trở thành cô gái xứng với hắn. Tại thời điểm đó, nàng oán thủ đoạn hắn quá ác, không lưu đường sống cho người. Hắn rời đi, nàng mới biết cuộc sống có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ, vì bảo vệ thứ chính mình coi trọng, cho dù có biết rõ là tội cũng phải gánh vác. Vì ép Thiếu Lâm cúi đầu, nàng đưa người vây núi 10 ngày, mười mấy tên đệ tử Thiếu Lâm mưu toan phá vòng vây chết bởi tay nàng. Nàng thậm chí còn bỏ thuốc vào nguồn nước từ trên núi, như vậy giảm bớt thương vong của Tuyệt Vân Cốc. Cho dù sau đó lại dùng công lực của bản thân chiến thắng liên thủ của trưởng môn hai phái Thiếu Lâm, Võ Đăng, khiến cho bọn hắn cam kết không bao giờ xâm phạm Tuyệt Vân Cốc, nhưng trong quá trình này máu tanh cùng với tánh mạng chết đi quá, lại đều tính trên đầu nàng. Lúc một kiếm giết Khâm Sai, nam nhân thắt lưng gấm đầu bông này hoảng sợ nhìn nàng, trên mặt đều là sợ hãi và co quắp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà nghĩ đến bởi vì hắn mà hại chết dân chúng vô tội, tay nâng kiếm rơi như cũ, không chút lưu tình mà chạm dưới kiếm. Lúc rút kiếm ra, máu tươi ào ào tràn ra, toàn cảnh là máu đỏ làm mờ ánh mắt của nàng. Mắt thấy uy danh Tuyệt Vân Cốc càng ngày càng thịnh, nàng lại không có cảm thấy mừng rỡ. Hắn vẫn hy vọng nàng có thể trở thành cốc chủ chính cống, một mình lãnh đạo quần luân đảm đương một phía. Nếu đây là hy vọng của hắn, vậy nàng nguyện ý làm vì hắn. Vậy mà tại sao, lại tịch mịch như thế? Có lúc thật muốn bất chấp tất cả đi tìm hắn, bồi bạn cùng hắn nhìn mặt trời mọc cũng không tách ra nữa. Ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ đã sáng trưng, trời đang mưa lất phất, đắp chăn ngồi một lát nàng đứng dậy, xuống rửa mặt ra ngoài phòng. Gió sớm thổi lên mặt thổi lên người hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Theo thói quen từ dĩ vãng, nàng đi qua hành lang, đi về phía rừng hạnh. Sáng sớm đi vào trong rừng hạnh một lát, có lúc uống một ít rượu hạnh hoa dưới cây hạnh, hoặc là nếm hai khối bánh hạnh nhân, 3 năm qua đã thành thói quen của nàng. Nhưng mà khi trở về ở khúc quanh hành lang bị người gọi lại. Cốc chủ, lão phu nhân mời ngài quá. Một cô gái mặt mày thanh tú đi tới, khom người với Dung Úc Ảnh. Chính là tỳ nữ Như Ngọc hầu hạ mẫu thân Dung Úc Ảnh Tiêu Tử Vận. Ta biết rồi, ngươi dẫn đường đi. Dung Úc Ảnh gật đầu một cái. Trong chúc vận đàn hương lượn lờ Tiêu Tử Vận đang lễ Phật. Nhìn thấy họ đi vào, vì vậy đứng lên từ trên bồ đoàn cười kéo tay Dung Úc Ảnh, nói. Ảnh nhi, dùng đồ ăn sáng chưa? Không đợi nàng trả lời, quay đầu nói với Như Ngọc đi đi lấy ra quế hoa cao ta làm sớm, với một chén cháo, lại lấy một đĩa dưa cải mang lên. Như Ngọc nghe được phân phó, lập tức đi đến phòng bếp. Mẹ, người đừng bận rộn. làm sao không bận rộn, người cũng không nhớ, đã bao lâu không tới nơi này của Vi Nương. Tiêu Tử Vận cười, kéo nàng ngồi xuống, nói tiếp. Khó được tới một lần, tất nhiên mẹ muốn đút ngươi thật no. Ngươi xem, mấy ngày nay không thấy ngươi, lại gầy đi trông thấy. Trong tiếng nói khó nén đau lòng, mẹ là nữ nhi bất hiếu, Dung Úc Ảnh có chút lo lắng. Tháng này, vì vấn đề truyền thừa vị trí cốc chủ, nàng vội đến mức bể đầu sứt chán, lại sơ sót chào hỏi mẫu thân. Lời nói càn, dĩ nhiên mẹ biết ngươi bận rộn, vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, Tiêu Tử Vận tự ái mà nói. Chỉ là cũng phải coi chừng thân thể, chớ mệt đến chết. Ta và phụ thân ngươi, chưa từng trông cậy vào Tuyệt Vân Cốc trở thành đệ nhất thiên hạ cái gì đó, ngươi không cần buộc mình quá gấp. Ảnh nhi, ngươi đã làm rất khá. Mẹ con hiểu, Dung Úc Ảnh mỉm cười, nói tiếp. Con cũng chưa bao giờ nghĩ tới cái gì đệ nhất thiên hạ, chỉ là không hy vọng Tuyệt Vân Cốc bị người khi dễ thôi. Lúc này Như Ngọc bưng đồ ăn sáng tới đây, quế hoa cao trắng như tuyết cùng với cháo trắng rau dưa, quả thực là làm 10 ngón tay người ta muốn động. Phất tay sai Như Ngọc đi xuống, Tiêu Tử Vận đưa khối quế hoa cao qua, cười nói, nếm thử một chút tay nghề của Vi Nương. Thơm quá, cắn một cái, Dung Úc Ảnh khen, tay nghề của mẹ thật tốt, cố tình nữ nhi một chút cũng không học được, học nó làm cái gì. Người thích mỗi ngày mẹ đều làm cho người ăn. Mẹ, người thật tốt với nữ nhi. Dung Úc Ảnh cảm động nói. Nhà đầu ngốc mẹ chỉ có một người con gái này, dĩ nhiên đau lòng rồi. Gắp miệng dưa cải vào trong chén nàng, Tiêu Tử Vận thở dài nói. Chỉ là không biết ngươi còn có thể ở lại bên cạnh mẹ bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, Dung Úc Ảnh cả kinh, dừng chiếc đũa lại kinh ngạc nhìn nàng. Ảnh nhi, ngươi một lòng truyền ngôi cho Duyệt Nhi, thật sự cho rằng mẹ không biết sao. Tiêu Tử Vận cười nhạt nói. Người phản đối sao, trần trờ nhìn nàng, Dung Úc Ảnh nói. Duyệt Nhi là một nhân tài trung thành với Tuyệt Vân Cốc và lại bỏ ra rất nhiều tâm huyết, mẹ làm sao sẽ phản đối. Tiêu Tử Vận nhìn nàng, chậm rãi nói tiếp. Chỉ là, nếu Duyệt Nhi đón lấy Tuyệt Vân Cốc ngươi còn sẽ ở lại trong cốc. Mẹ, nếu như mà con nói con sẽ không ở lại trong cốc ngài lại sẽ trách con. Nàng có chút thấp thỏm, bất kể Đông Phương Duyệt như thế nào cũng không chịu đón lấy vị trí cốc chủ, nếu mà ngay cả mẫu thân cũng phản đối, nàng thật sự có thể quẳng được tất cả chuyện trong cốc sao? Rời khỏi Tuyệt Vân Cốc ngươi muốn đi nơi nào? Tiêu Tử Vận hỏi ngược lại, con muốn đi Giang Nam, Nhạn Nhi ở Giang Nam, phải hắn đang ở Giang Nam, Dung Úc Ảnh gật đầu một cái, hắn hy vọng con đón lấy Tuyệt Vân Cốc con tiếp nhận. Hắn nói cuộc sống sau này là vì bản thân hắn, con cũng theo hắn đi. Hôm nay Tuyệt Vân Cốc đã như mặt trời ban trưa, hắn muốn con làm con đều làm được. Nên là lúc con trở lại bên người hắn, nàng cười nhạt nói tiếp, 3 năm, đã đủ con không muốn chờ đợi thêm nữa. Vậy thì ngươi đi đi, ôn hòa nhìn nàng, Tiêu Tử Vận nói, mẹ, ngài đồng ý, Dung Úc Ảnh kinh ngạc ngước mắt. Tại sao có thể không đồng ý? Tiêu Tử Vận đứng lên, vuốt tóc của nàng. Ta sớm cũng đã nói, ta chỉ có một đứa con gái là ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng, ngươi cứ đi làm. Nếu mà mệt mỏi, mẹ sẽ ở Trúc Vận Tiểu Trúc đây ngươi trở về. Mẹ, hốc mắt khẽ chua xót, Dung Úc Ảnh ngập ngừng kêu một tiếng, đầu vùi vào trong ngực mẫu thân. Ôm chặt nàng, trong mắt của Tiêu Tử Vận có lòng thương, không hề bỏ cũng có nhàn nhạt vui mừng. Bao lâu không ôm chầm nàng như vậy, đứa nhỏ này bức mình quá chặt, mỗi một chuyện đều cố gắng hoàn mỹ, lại khó tránh khỏi làm cho mình tâm lực tiêu tụy. Huống chi tính tình nàng vốn cũng không phải là nóng vội mưu mẹo như thế, vậy mà dựa vào nội tâm quật cường, nhưng cố nhịn xuống. 3 năm, nên để nàng đi tìm hạnh phúc của mình. Thầm thở dài, Tiêu Tử Vận nói, muốn đến thì đến đi, Nhạn Nhi là một đứa bé ngoan, mẹ rất yên tâm. Người chớ để cô phụ hắn, làm sao lại như vậy? Ngẩng đầu lên, Dung Úc Ảnh khẽ mỉm cười, cái người này tính tình quật cường, thật giống như cha ngươi. Vậy ngươi phải nhớ kỹ, qua cứng ắt phải gãy, cứng mềm lưu loát mới là chánh đạo. Trải qua 3 năm rèn luyện, đạo lý này ngươi nên đã hiểu. Nghe lời của mẹ, mọi việc đa số hắn suy tính, chớ để đả thương hắn, cũng làm mình bị thương. Dung Úc Ảnh trầm mặc một chút ngước mắt, mẹ, ngài nói, nữ nhi sẽ nhớ kỹ. Kiếp này, sẽ không khiến hắn tổn thương nữa. Lệnh phù hoàng kim càng tỏa sáng lung linh dưới ánh nến. Trong thư phòng Cúc Mộng Hiên, cây nến to cỡ miệng chén đã đốt hết một nửa. Đông Phương Duyệt lại lạnh lùng nhìn lệnh phù trước mặt như cũ, không nói một lời. Duyệt đại ca, huynh vẫn cứ không chịu đồng ý sao? Dung Úc Ảnh nhíu nhíu mày, nàng sớm có ý tư giáo vị trí cốc chủ trước đó vài ngày, thậm chí tuyên bố quyết định này trước mặt mọi người. Vậy mà bất kể thế nào Đông Phương Duyệt cũng không chịu tiếp nhận. Nàng thật sự không hiểu là vì cái gì, Ba năm qua, muội trọng trấn Tuyệt Vân Cốc chẳng lẽ chỉ vì một ngày kia nhường lại vị trí cốc chủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Duyệt ngước mắt như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Huynh biết muội chưa từng muốn làm cốc chủ gì cả. Dung Úc Ảnh cười khổ, nhưng muội lại tiếp nhận trọng trách này. Hiện tại chỗ ngồi cốc chủ là của muội, về sau cũng là của muội. Đẩy lệnh phù hoàng kim tượng trưng quyền lực của cốc chủ về trước mặt Dung Úc Ảnh, Đông Phương Duyệt nói. Duyệt đại ca tại sao? Đón nhận tầm mắt của hắn, Dung Úc Ảnh nói. Cái gì? Đông Phương Duyệt nhàn nhạt hỏi. Tại sao không chịu đón lấy vị trí cốc chủ? Cho muội một lý do. Sức lực không đủ, khó khăn phục chúng. Khẽ mỉm cười, ném ra tám chữ. Đây không phải là lý do. Trừ muội ra trong Tuyệt Vân Cốc danh vọng của huynh cao nhất. Huống chi ngày đó Tuyệt Vân Cốc mời cao thủ thiên hạ chủ trì lô đài chính là huynh, những người mới kia tất cả lãnh đạo cấp cao các đường có ai không phục huynh. Sau đó Vây Thiếu Lâm, Công Võ Đăng, Phụng Hoàng lệnh mở kho phát thóc đâu một khoản nào huynh không tham dự. Uy danh hôm nay Tuyệt Vân Cốc có một nửa là của huynh. Huynh nói huynh không thể phục chúng, đó là nói bừa, là nói không đúng. Nhìn hắn, Dung Úc Ảnh nói từng chữ từng câu, có lẽ muội nói không sai, thật sự là ta nói không đúng. Yên lặng, Đông Phương Duyệt nói tiếp, chỉ là, muội muốn nghe lời thật phải không? Dĩ nhiên, Dung Úc Ảnh không chút do dự nói, ta không muốn muội rời khỏi Tuyệt Vân Cốc, không muốn muội đi tìm hắn. Đây chính là lời thật, âm thanh chợt lạnh xuống, Đông Phương Duyệt nói. Duyệt đại ca, lông mày trao chặt lại, Dung Úc Ảnh nói, ta chưa bao giờ đòi hỏi quá đáng cái gì. Từ nhỏ hắn đã thông minh hơn ta, so với ta làm người khác ưa thích. Sư phụ coi trọng hắn, sư nương cũng cưng chiều hắn, ngay cả muội cũng thích kề cận hắn. Ta vẫn tự nói với mình, không nên đi oán hận, không nên đi ghen tị, ta thậm chí buộc chính mình tự đi tôn kính hắn. Nhưng mà kết quả thế nào? Hắn làm cái gì? 3 năm trước đây trong rừng hạnh kia, bao nhiêu người chết trong tay của hắn? Những người kia phần nhiều là huynh đệ Tuyệt Vân Cốc, là đồng bào cam nguyện vì Tuyệt Vân Cốc dùng hết một giọt máu cuối cùng. Nhắm hai mắt lại, Đông Phương Duyệt nói. Có lúc ta thật sự cho của người đó máu lạnh, Ảnh Nhi, đừng đi tìm hắn, buông tha chính mình thôi. Chuyện năm đó, huynh cho rằng trong lòng hắn tốt hơn. Dung Úc Ảnh nhìn hắn, chậm rãi nói ra. Năm đó muội cũng oán qua lòng hắn hung ác như vậy, nhưng mà sau đó lại còn nghĩ, khi đó nếu hắn không làm như vậy thì có thể thế nào? Cho phép người tránh đạo đạp bằng Tuyệt Vân Cốc sao? Muốn bảo toàn nhiều tánh mạng hơn, nhất định phải có hy sinh, năm đó thân muội là cốc chủ, lại không bảo toàn được các ngươi. Hắn làm thay muội, muội lại cũng giống như huynh, oán lòng hắn hung ác, oán hắn ác độc. Nàng khẽ cười khổ, phải bảo vệ, nhất định phải học được buông tha. Muội dùng 3 năm mới thấu đạo lý này, vì Tuyệt Vân Cốc hắn gần như cũng bỏ qua chính mình. Huynh biết hắn đã từng là một người sáng sủa cỡ nào, nhiệt huyết cỡ nào. Hắn từ nhỏ đã tài năng hơn người, kinh tài thèm thuồng, phụ thân gần như trăm cưng ngàn chiều với hắn, đến độ muốn gì được đó. Hắn đều là muốn làm cái gì thì làm cái đó, mọi sự tùy tâm, cũng không suy tính hậu quả. Nhưng mà sau đó lại vì Tuyệt Vân Cốc lại buộc mình lạnh nhạt, buộc mình vô tình, buộc mình lòng dạ ác độc. Giống như trong 3 năm nay, muội buộc mình làm người xứng chức cốc chủ, coi như mệt mỏi nữa, chật vật đi nữa cũng phải chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng một lát, Đông Phương Duyệt nói. Muội có biết hay không, mắt thấy bằng hữu bên cạnh cứ như vậy mà chết không rõ ràng trong tay người của mình, cảm giác của ta ra sao? Những người kia, 1 canh giờ trước vẫn còn theo ta uống rượu, thừa dịp uống rượu hét lớn muốn đi Vạn Xuân Lâu khai trai. 2 ngày trước mới hưng phấn xin nghỉ với ta, nói muốn về với ông bà thành hôn với vị hôn thê, lễ hỏi cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng mà lúc hắn giơ tay đã hủy sạch tất cả. Phá hủy thì cũng thôi đi, hận nhất là, món nợ này ta hoàn toàn không biết nên tính trên đầu ai. Cái loại hận ý không chỗ thổ lộ đó sẽ ép người đến điên khùng. Cho nên huynh chỉ có thể hận hắn, bởi vì nếu không hận lời hắn nói, huynh lập tức hoàn toàn không biết nên đi hận người nào. Nhiều bằng hữu bên cạnh cứ đi như vậy, nếu không có người chịu oán hận này, thực sự là muốn ép người đến điên. Dung Úc Ảnh cười khổ, nói. Cho nên lúc một trưởng Mặc Hàn Dương đánh tới hắn, các huynh không có ai ra tay giúp đỡ. Mắt thấy hắn cứng rắn đụng vào trên kiếm của muội cũng không có ai nguyện ý cứu giúp. Hắn lo lắng hết lòng vì Tuyệt Vân Cốc lấy được cũng là hồi báo như vậy. Hắn nên đi oán ai đây? Đông Phương Duyệt ngớ ngẩn, không nói gì. Duyệt đại ca, muội thật sự mệt mỏi. Đè cái trán, Dung Úc Ảnh nói, đón lấy Tuyệt Vân Cốc đi, muội tin tưởng nhất định huynh sẽ đưa nó phát dương quang đại. Muội cứ tin tưởng ta như vậy, huynh là người thế nào, dĩ nhiên muội biết. Dung Úc Ảnh khẽ mỉm cười, đẩy lệnh phù tới trước. bên môi xẹt qua một nụ cười khổ, Đông Phương Duyệt nói. Vị trí cốc chủ ta vẫn không thể đón lấy. Dừng một chút, hắn nói từng chữ, bởi vì ta không muốn muội đi tìm hắn. Duyệt đại ca, 3 năm trước đây ta tặng muội cao 9 đoạn cây tục đoạn, tương đương với tự tay đẩy muội tới bên người hắn. Nhưng mà hắn không mang cho muội hạnh phúc, chẳng lẽ đến lần này, muội buộc ta buông tay như cũ sao? Hắn vững vàng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt như có lửa cháy nóng bỏng. Kiếp này, muội sẽ không thích người khác, dùng úp ảnh rủ mắt tránh ánh mắt của hắn, nói. Duyệt đại ca tìm một cô gái thật lòng yêu huynh sẽ hạnh phúc. Ảnh nhi, có lúc muội thật là tàn nhẫn. Đông Phương Duyệt âm thầm thở dài, nàng sẽ không cho hắn một tia hy vọng sao? Thật xin lỗi, đừng nói. Đông Phương Duyệt đứng lên, nhắm mắt lại, cuối cùng lấy lệnh phù trên bàn, nói. Khối bài này ta tạm thời bảo quản nửa năm thay muội. Trong vòng nửa năm nếu như muội trở lại, Tuyệt Vân Cốc vẫn là của muội. Duyệt đại ca, dùng úp ảnh vui mừng nhìn hắn, há miệng lại phát hiện không biết nên nói những gì. Cũng chớ nói gì, muội phải nhớ kỹ, khối bài này, ta chỉ là bảo quản thay muội. Đông Phương Duyệt thản nhiên nói, vậy thì vĩnh viễn bảo quản đi. Dùng úp ảnh cười một tiếng, thu hồi lệnh phù, Đông Phương Duyệt xoay người đi, một khắc đang đẩy cửa dừng bước lại. Muội nhất định phải hạnh phúc, đưa lưng về phía nàng, hắn chậm rãi nói, sẽ, nhất định. Dùng úp ảnh nặng nề gật đầu. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, nàng rũ mắt, cảm ơn huynh, Duyệt đại ca cách trương.